Chàng rể siêu cấp, chương 1273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước vào phòng của Hàn Tam Thiên, mọi thứ trong phòng khiến cho Hàn Thiên Dưỡng không nói nên lời, cả căn phòng tản ra một mùi ẩm mốc còn rất ẩm ướt, một ờn nửa giường và tủ quần áo giống như rác rưởi bản tường, không thể tưởng tượng ra cuộc sống trước kia của Hàn Tam Thiên như thế nào. Nầm cung thiên tu có thể ảm ra loại chuyện này, hệt sư khiến cho Hàn Thiên Dưỡng rơi mắt kính. Cho dù bà có coi trọng Hàn Quân hơn cũng không đối xử với Hàn Tam Thiên bằng cách này. Dù sao trong người Hàn Tam Thiên cũng chảy dòng máu của nhà một họ Hàn. Ngài có thể thấy, đó chỉ là một phần nổi của tăng năng thòi. Viêm Quản thản nhiên núi. Nhiều năm nay, ông trơ mắt nhìn Hàn Tam Thiên sông trong hoàn cảnh khó khăn như thế nào. Bị hạ nhân xem thường, hàm chỉ có đôi khi ngay cá cơm cũng không được ăn. Bề ngoài anh là cậu chủ nhỏ của nhà họ Hán, nhưng trên thực tế địa vị của anh trong nhà họ Hán còn không bằng một hạ nhân. Có thể thấy được lòng dạ độc ác của Nam Cung Thiên Thu. Cho tôi bây giờ người phụ nữ này vẫn luôn như thế. Giọng nói của Hàn Thiên Dưỡng lạnh lùng. Lúc này, Hàn Thiên Dưỡng đi đến bên giường, trên đầu giường có khảm một chuỗi chữ viết ngoằn ngoèo, nội dung khiến cho ông hít một hơi thật sâu. Lão tử không có chỗ đứng trên thế giới, một trai sẽ là chủ nhân của Hoành Sơn. Dùng một chút, Hàn Thiên Dưỡng tiếp tục nói. Ông có biết ý nghĩa của những lời này không? Viêm Quản không nghiên cứu nhiều về văn học nhưng những lời này ông đã sớm phát hiện ra và đã cố ý tìm hiểu qua cho nên cũng biết được. Chính vì câu này mà tôi mới cảm thấy thành tựu sau này của cậu ấy rất cao, nhưng tôi lại không ngờ cậu ấy đạt được thành tựu nhanh như vậy, rất đáng kinh ngạc. Viêm Quán cười khố nói, năm nay, Hàn Tam Thiên chỉ mới 14 tuổi thôi, đưa trẻ ở độ tuổi này trong mắt ông hẳn là một người không hiểu gì cả, giống như Hàn Quản chỉ biết ở trong nhà đòi hỏi đủ thứ. Nhưng Hàn Tam Thiên quản lý công ty của riêng mình, hơn nữa còn thành danh trong giới võ thuật ở Yên Kinh, càng không cần nói thêm về Gia Vi. Hiện tại ba gia tộc Yên đều nhìn anh bằng con mắt khác. Đúng vậy, tôi cũng không nghĩ tôi có thể ra khỏi Gia Tàm nhờ có nó, cũng không biết rốt cuộc ông thầy bói kia muốn hại nhà họ Hán của tôi, hay là muốn mượn tay Nam Cung Thiên Thu diệt trừ Hàn Tam Thiên. Nói tới đây, biểu cảm của Hàn Thiên Dưỡng trở nên lạnh tùng. Nam Cung Thiên Thu đối xử với Hàn Tam Thiên như vậy, tất cả đều do ông thầy bói kia gây nên, cho nên trong suy nghĩ của Hàn Thiên Dưỡng, chuyện này có kẻ là có kẻ nào đó âm mưu sau lưng gây ra. Tôi đã đi điều tra về việc này, chỉ tiếc hành tung của đối phương quá mức bí ẩn, muốn điều tra ra thân phận của người đó. Không đơn giản, Viêm Quản nói, Hàn Thiên Dưỡng lắc đầu, nói. Càng không đơn giản, chứng minh rằng bên trong chuyện này có nội tình, chẳng qua không cần chúng ta đi điều tra, tôi tin tưởng Tam Thiên sẽ hiểu chuyện này, dù sao ông thầy bói đó cũng đã hại nó. Viêm Quản hiểu được đạo A-hi này, cho nên hiện tại ông đã dừng điều tra chuyện này, nhưng đối với bản thân Hàn Tam Thiên, anh không có hứng thú ý hắn với chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ đối phương có ý định gì, Hàn Tam Thiên cũng không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện nhàm chán đó, nếu thực sự có người muốn đối phó với nhà họ Hàn hay là đối phó với anh, Hàn Tam Thiên sẽ có cách giải quyết đơn giản và thô bạo hơn, ví dụ như sau khi Hàn Tam Thiên về nhà, anh hoàn toàn không nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra với Nam Cung Thiên Thu sau khi Hàn Thiên Dưỡng trở về, bởi vì hiện tại với tâm tình của anh đã không quan tâm tới chuyện này nữa, anh muốn ảm cho Nam Cung Thiên T1U biết ai mới là người xuất sắc hơn, như vậy cũng đã đủ rồi. Am Thiên, con không tò mò về tình hình hiện tại của Am Cung Thiên Thu sao? Trước khi Hàn Tam Thiên định trở về phòng ngủ thì Tinh hỏi Hàn Tam Thiên. Bản thân bà rất tò mò về chuyện này, dù sao Hàn T1 Yên Dưỡng cũng đã trở lại, quyền lợi trong tay Nam Cung Thiên Thu chắc chắn sẽ bị tước đoạt. Mà C1 huyện Nam Cung Thiên Thu nhằm vào Hàn Tam T1 Yên thì Tinh nghĩ nhất định Nam Cung Thiên Thu sẽ bị Hàn Thiên Dưỡng trừng phạt thích đáng. Phèn Tam Thiên gật đầu, anh không tò mò chút nào, cũng không muốn để ý đến chuyện đó. Hết sự không sao, thì Tình khó hiểu nhìn Hàn Tam T1 Yên, trước kia Nam Cung Thiên Thu đối xử rất tàn mẫn với anh, một người bình thường tại sao lại không thừa cơ hội này thừa cơ hãm hại. Cho dù không ném đá vào người dưới riêng thì ít ra cũng phải chê cười Nam Cung Thiên Thu, nhưng Hàn Tam Thiên lại rất bình tĩnh, không quan tâm đến chuyện đó chút nào. Thực ra trong mắt con, việc đó cũng không quan trọng, con chỉ muốn cho Nam Cung Thiên Thu nhận thức được giữa con và Hàn Quản ai mới là người xuất sắc. Dù bây giờ ngoài miệng bà ta không thừa nhận, nhưng trong lòng của bà ta chắc cũng biết quyết định của chính mình là sai lầm, vậy là đủ rồi. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, anh cũng từng nghĩ sẽ trả thú, nhưng dù gì thì Nam Cung Thiên Thu cũng là bà nội của anh, Hàn Tam Thiên sẽ không làm chuyện đại nghịch bất đạo này. Con không định tính toán với bà ấy sao? Thi Tinh tiếp tục hỏi. Nếu không như thế, chẳng lẽ con lại giết bà ấy. Hàn Tam Thiên cười nói. Thì Tình nghe thấy liền ngày ngắn cả người, bà cũng không hồ nghi như vậy, dù sao việc giết người là vi phạm pháp luật. Hơn nữa bà cũng không hiểu, vì sao Hàn Tam Thiên có thể nói ra lời này dễ dàng như thế. Dường như giết người dối với anh Ia một chuyện rất đơn giản. Đương nhiên là không thể, đây Ia việc vi phạm pháp y hoạt, mẹ không muốn con bị lạc lối, bây giờ con đang có một tương lai tươi sáng, không thế vì chút việc này mà phải hủy Trinh Minh. Thi Tinh nói, nhìn dáng vẻ lo lắng của Thi Tinh, Hàn Tam Thiên không khỏi mỉm cười, nói. Mẹ yên tâm đi, con còn là một đứa trẻ mà làm sao có thể làm y hoại chuyện giết người này. Nghe những lời này, Thi Tinh cảm giác rất khó xử. Anh còn là một đứa trẻ, nhưng anh là ông chủ của công ty Phong Thiên đang có tiềm lực phát triển trong giới thương mại ở Yên Kinh. Anh còn là một đứa trẻ, nhưng anh đã làm chấn động cả giới võ thuật ở Yên Kinh. Đấy thật sự là chuyện mà một đứa trẻ có thể làm sao? Được rồi, con ngủ sớm đi, nghỉ ngơi dưỡng sức, qua 2 ngày nữa là đến trận chung kết, mẹ không biết đối thủ của con có lựa chọn bỏ thi đấu hay không? Thi Tinh nói, Hàn Tam Thiên mỉm cười, từ trận đấu vòng loại đến trận chung kết anh đều biết hàng chục đối thủ đã lựa chọn bỏ thi đấu. Theo tình hình này, sức mạnh mà anh mang đến hội võ cực phong là không thể tưởng tượng được. Chẳng qua đến trận chung kết rồi thì không nên lựa chọn bỏ thi đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao cũng là trận chung kết, người tổ chức không cho phép tình huống đó xảy ra, nếu không thì không phải sẽ bị người ngoài chế giễu hay sao? Sau khi Hàn Tam Thiên trở lại phòng cũng không trực tiếp đi ngủ mà ngồi khoanh trán. Hoa dơ hoạc gan ai y cô gan đây, không biết chuyện gì đang xảy ra, dòng sức mạnh chảy. Lòng có thể rõ ràng đang chậm lại, gió gờ nhu hình thành một loạ đặc tính nào đó. Tốc độ lầu hủy chậm nhưng uy lực lại mạnh vô cùng. Hàn Tam Thiên không bị ẻ sự biến hóa đó có ý nghĩa gì. Chẳng qua từ phản, MG của cơ thể có vẻ như là một chuyện tốt. Cách chương.